Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, muốn muốn ly khai. Nghĩ tới đây, Lục Huyên đột nhiên cảm thấy thật có ý tứ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có giúp Long Lão xả giận, thuận tay còn có thể lại thuận tiện hố Đường Tam một thanh. Đối với đào hố, không thể không nói Lục Uyên thật đã rất có tâm đắc. Ngươi nói dạng này cứ như vậy đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhu hòa, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy tình ý. Đế Thiên, thông báo Hùng Quân để hắn ngày mai đi giữ cửa. Cổ Nguyệt Na từ tốn nói, đúng, chủ thượng. Đối với Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên tự nhiên chỉ có thể là tuân thủ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt quái dị nhìn Lục Huyên liếc một chút. Hắn luôn cảm thấy Lục Huyên đây là tại công báo tư thù. Chính là vì cho Long Tiêu Giao xuất khí. Dù sao lúc trước Hùng Quân đánh lén Long Tiêu Giao, còn ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo vết chào. Tuy nhiên kết cục là bị Long Tiêu Giao bảo đánh một trận. Nhưng là Lục Huyên khẳng định là đem sự kiện này ghi vào tâm lý. Cho nên mấy ngày cố ý tại chủ thượng trước mặt đưa ra để Hùng Quân đi giữ cửa. Mà chủ thượng khả năng cùng tiểu tử này là loại quan hệ đó. Đối với hắn quả thực ngoan ngoãn phục tùng. Hùng Quân liền trực tiếp như thế được an bài. Nhớ tới tiểu tử này nói làm hắn thành tựu phong hào đấu la lúc sẽ đem mình đè xuống đất bảo nện. Nguyên bản Đế Thiên chỉ cho là một câu nói đùa. Hiện tại xem ra. Cái này thật rất có thể. Đế Thiên dùng mình một cái, luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Hắn cảm thấy mình có thể sẽ so Hùng Quân còn muốn không may. Dù sao mình thế nhưng là hai lần như vồ con gà con đem Lục Huyên chộp trong tay. Tiểu tử này võ hồn thế nhưng là Hoàng Kim Long. Còn có như vậy thuần túy đệ nhị Hoàng Kim Long huyết mạch. Một khi hắn thành tựu phong hào đấu la, chính mình còn thật chưa hẳn có thể thắng hắn. Dù sao huyết mạch của hắn thế nhưng là có thể áp chế chính mình. Đế Thiên thì thầm trong lòng. Nhìn một chút một bên. Mang trên mặt ôn hòa ý cười Lục Huyên. Tâm lý không khỏi run lên. Tiểu tử này. Chọc không được a. Nghĩ tới đây Đế Thiên tâm lý có chút hủy khuất. Rõ ràng ra lệnh chính là chủ thượng. Nhưng là sau cùng khả năng bị đánh lại là mình. Đế Thiên tâm lý thở dài, quay người đi ra ngoài. Đã chủ thượng lên tiếng, vậy liền để đầu kia ngu xuẩn gấu đi giữ cửa đi thôi, tránh khỏi nó cả ngày liền biết ngủ. Đế Thiên rời đi. Lục Huyên nhìn trời một chút Thanh Ngưu Mãng cùng một bên Tiểu Vũ, cảm thấy mình cũng không có gì tất yếu đợi tiếp nữa. Để mấy người bọn hắn chính mình tâm sự đi. Đã đều quyết định như thế đi, vậy các người thì ở lại nơi này đi. Liên quan tới thân phận của ta, Thiên Thanh Ngưu Mãng chính ngươi cùng Tiểu Vũ nói, ta liền đi về trước. Lục Huyên nói ra, đúng, đại nhân, ngài đi thong thả. Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút cung kính nói, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nắm Cổ Nguyệt Na tay. Hướng về đường tới trở về, hắn ở chỗ này đợi không được mấy ngày. Hắn chả muốn cùng Cổ Nguyệt Na quá nhiều qua mấy ngày hai người thế giới đây. Đến mức Tiểu Vũ thì giao cho Thiên Thanh Ngưu Mãng. Dù sao hiện tại cái này con thỏ nhỏ cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Nhìn lấy Lục Huyên bọn người rời đi, Tiểu Vũ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Chạy đến Thiên Thanh Ngưu Mãng bên người. Hỏi, Đại Minh, cái này Lục Huyên đến cùng là thân phận gì a? Ngươi nói đại nhân a? Thiên Thanh Ngưu Mãng sững sờ, sau đó chậm rãi giảng thuật liên quan tới Lục Huyên sự tình. Sinh mệnh chi hồ dưới đáy lòng đất không gian, nơi này mười phần an tĩnh, chỉ có hai người ở chỗ này. Na Nhi, ta phải đi. Nhìn lên trước mặt người ngọc, Lục Huyên nhẹ nói. Trong giọng nói mang theo một tia lưu luyến, ở chỗ này đã dừng lại ba ngày, cũng là đến rời đi thời điểm, muốn đến Chu Trúc Thanh còn tại Sử Lai Khắc học viện vì chính mình lo lắng hãi hùng đâu. Chỉ là mình vừa cùng Cổ Nguyệt Na xác định quan hệ không bao lâu thì muốn tách ra. Lục Uyên trong lòng cũng rất là không muốn. Nhanh như vậy muốn đi sao? Cổ Nguyệt Na nháy lên nhạt hai con mắt màu tím. Ánh mắt bên trong có nồng đậm quyến luyến. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng trèo lên Cổ Nguyệt Na vòng eo. Đem chăm chú ôm vào trong ngực. Nhẹ ngửi ngửi Cổ Nguyệt Na sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát. Nói ra, ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu. Ngoại giới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm đâu. Mà lại Na Nhi, trên người ngươi còn có thương tổn. Vừa vặn thừa dịp ta không có ở đây thời gian thật tốt tu dưỡng. Chờ ta cái gì thời điểm đem sự tình đều an bài không sai biệt lắm. Thương thế của ngươi cũng khỏi hẳn. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ vùng vẫy đại lục. Ngươi cảm thấy thế nào? Na Nhi, Lục Uyên nói ra. Vậy được rồi. Nghe được Lục Uyên đều nói đến mức này, Cổ Nguyệt Na cho dù là trong lòng dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà lại Lục Uyên cũng xác thực không thể chỉ đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Hắn còn cần phải mau sớm cường đại lên. Dù sao muốn trợ giúp hồn thú quật khởi, cần nhất cũng là lực lượng đủ để chống cự toàn bộ thần giới lực lượng. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, quay đầu tại Cổ Nguyệt Na trơn bóng trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó lại hôn qua cái trán, chóp mũi, sau cùng rơi vào Cổ Nguyệt Na trên môi đỏ. Lục Uyên dùng lực đòi lấy, Cổ Nguyệt Na cũng điên cuồng đáp lại. Cái này còn là lần đầu tiên Cổ Nguyệt Na chủ động đáp lại Lục Uyên. Hai lần trước Cổ Nguyệt Na tựa như là một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng, mặc cho Lục Uyên đem khống, nhưng là lần này Cổ Nguyệt Na lại là chủ động phát động phản kích. Hai rời môi mở, hô hấp của hai người đều có chút hứa chập trùng. Lục Uyên ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một chút nóng rực. Có trời mới biết cùng Cổ Nguyệt Na như thế thân cận, đôi cam dỗ của hắn lực đến cỡ nào to lớn. Loại kia đến từ huyết mạch hấp dẫn, quả thực khiến Lục Uyên có chút khó có thể ngăn cản. Bất quá Lục Uyên vẫn là chủ động khống chế được chính mình. Trước không đề cập tới mới vừa vặn cùng Cổ Nguyệt Na định tình, còn chưa tới làm loại chuyện như vậy thời gian. Còn nữa, Cổ Nguyệt Na còn có thương tích trong người, làm loại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mức. Đợi nàng thương thế tốt làm tiếp cũng không muộn. Cổ Nguyệt Na tê liệt ngã xuống tại Lục Uyên trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp còn có một chút đỏ ửng, phối hợp với nàng cái kia trắng noãn như ngọc mỹ lệ khuôn mặt, quả nhiên là phá lệ rung động lòng người. Lục Uyên nhịn không được lại tại Cổ Nguyệt Na trên môi mổ một miệng. Đi, cố nén muốn lưu lại tâm tình, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó quay người liền hướng về cách đó không xa không gian thông đạo đi đến. Cổ Nguyệt Na thẳng tắp nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng rời đi, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc thật sâu ở trong lòng đồng dạng. Hô, thu thập xong tâm tình của mình, Lục Uyên một đường tiến lên, rất nhanh liền thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ. Thiên Thanh Ngưu Mãng tinh thần không tệ, Thái Thản Cự Viên thì nửa năm, ngay tại phơi nắng. Tiểu Vũ tựa ở Thái Thản Cự Viên một cái bắp đùi phía trên, ngay tại khuấy động lấy chính mình đuôi tóc. Đến mức Đế Thiên, hắn tựa hồ cũng không tại. Bất quá Lục Uyên biết ra hỏa này khẳng định lại là trốn ở cái nào chỗ tối, chính đánh giá nhóm người mình. Nhìn đến Lục Uyên đi vào, Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức cung kính thi lễ một cái. Đại nhân, Thái Thản Cự Viên cũng muốn đứng lên hành lễ, lại bị Lục Uyên cho ngăn trở. Được rồi, đừng hành lễ, ngươi vẫn là thật tốt nằm đi. Nghe được Lục Uyên, Thái Thản Cự Viên gật đầu một cái, lại từ từ nằm xuống đất. Mà một bên Tiểu Vũ nhìn đến Lục Uyên, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ ngạc nhiên, mắt to nháy, tựa hồ muốn đem Lục Uyên nhìn cái thông thấu.